Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 235, chương 235, Sơn Trại Song Vĩ Xa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Triệu Mục thu hồi mặt trời đồ. Phòng hộ, cùng chậm qua kính buốc bông cùng đi gặp Song Vĩ Xa quan chỉ huy. Gặp mặt quá trình rất vui vẻ. Thậm chí ăn chung bữa ăn khuya, Triệu Mục được an bài ở phòng khách nghỉ ngơi. Thẳng đến buổi sáng ngày thứ hai mặt trời mau ra đây mới ra cửa. Thân phận thật sự tránh tại thế giới cây nhà trọ. Khống chế ảnh phân thân cầm xong mặt trời đồ phòng hộ. Triệu Mục mở ra phòng khách cửa lúc này sững sốt một chút. Hắn không chút nào nhận ra được cửa trên vách tường dựa vào một người. Song Vĩ Xà đặc khiển quân đội ba đại đoàn trưởng thần bí nhất danh hiệu Song Vĩ Xà niệm năng lực. Người, đặc khiển quân đội 3.000 người. Công thành đoàn đoàn trưởng Michael trực tiếp thống lĩnh 1.000 niệm năng lực người. Còn lại hậu cần đoàn trưởng Buốc Bông, dẫn không sai biệt lắm 1.500 người. Điều tra tổ trưởng Hewlett, bởi vì ở Hắc Ám Đại Lục trinh sát tầm quan trọng toàn bộ điều tra tổ hơn 400 người. Cái cuối cùng đoàn chính là danh hiệu Song Vĩ Xa đoàn trưởng, dẫn không vượt qua 100 bí mật của người quân đội. Bọn họ là Song Vĩ Xa quan chỉ huy trực tiếp chỉ huy. Trong đó tất cả mọi người đều không có tên chữ, chỉ có danh hiệu. Thậm chí Song Vĩ Xà đặc khiển quân đội nội bộ gặp qua những người này cũng không nhiều. Còn như cụ thể hơn, thì không phải là Tị Xà và Tuất Cầu có thể biết. Song Vĩ Xà, Triệu Mục nghi vấn hỏi, ta cùng ngươi cùng nhau vào biển lửa. Song Vĩ Xà lạnh nhạt nói, có ý gì? Triệu Mục cau mày nói. Song Vĩ Xà cả người trên dưới phun trào dậy không rõ ác niệm lại không có sát ý. Cả người ở niệm lực bọc hạ không ngừng thu nhỏ lại. Cuối cùng biến thành một cái đũa dài ngắn rắn. Rắn thân thể ở trung bộ tách ra tạo thành hai cái đuôi bưng và quả chùy vậy đuôi rắn. Song Vĩ Xà địa ngục tiếng chuông. Triệu Mục trong lòng cả kinh. Cái bộ dáng này có thể không phải là Hunter nhân Hunter người trong loại nơi sợ hãi năm tai họa lớn hại ở giữa Song Vĩ Xà. Ta muốn ta cần một cái giải thích. Triệu Mục trầm giọng nói. Ta đã nghe qua Song Vĩ Xà địa ngục tiếng chuông. Sơn trại Song Vĩ Xà lạnh lùng nói. Ta chết, nhưng là ta cũng sống. Thậm chí niệm năng lực cũng sinh ra biến dị. Ta chân thực thân thể biến thành sơn trại Song Vĩ Xà. Bình thời hình người thân thể chẳng qua là niệm lực cái hiện hóa ngụy trang. Ta thân phận thật sự copy Song Vĩ Xà dáng vẻ. Đồng thời vậy bắt chước Song Vĩ Xà địa ngục tiếng chuông năng lực. Trong biển lửa ngươi ăn mặc đồ phòng hộ. Vạn nhất gặp phải kẻ địch có thể không có biện pháp phản kích. Ngươi phụ trách đánh vào biển lửa nồng cốt. Gặp phải kẻ địch do ta giải quyết. Ngoặc kép. Triệu Mục tỉnh bơ gật đầu một cái. Hắn biết cự tuyệt là vô dụng. Song Vĩ Xà quan chỉ huy vốn là vậy sẽ không tin tưởng hắn. Chẳng qua là không nghĩ tới cái này danh hiệu Song Vĩ Xà mặt tê liệt nam. Lại không phải người sống mà là sau khi chết linh hồn không tiêu tan và niệm lực dung hợp oán linh. Thấy Triệu Mục gật đầu. Sơn trại Song Vĩ Xà chạy đến Triệu Mục trên cổ tay quấn quanh thành một cái vòng tay. Trực tiếp đi phi đính bên ngoài. Sơn trại Song Vĩ Xà nói. Đi qua nửa đêm phi hành. Phi đính thật sớm thì đến địa điểm dự định rơi trên mặt đất. Bên ngoài xây dựng doanh trại tạm thời. Triệu Mục không phải cái cuối cùng xuống phi đính. Đến khi người tất cả xuống từng cái hình người niệm thú đi lên phi đính. Điều khiển phi đĩnh bắt đầu bay lên không dần dần lên cao đến trên tầng mây. Kết quả cuối cùng chính là từ bầu trời rơi vào biển lửa hủy thi diệt tích. Trung quanh sóng nhiệt cuồn cuộn. Bảo thủ phỏng đoán ở 200 độ chừng. Sóng nhiệt vặn vẹo không khí. Triệu Mục lập tức đi vào trong doanh trại lớn nhất một cái lều vải. Bên ngoài nóng lãng cuồn cuộn. Bên trong cũng rất mát mẻ. Lều vải bản thân là niệm lực cái hiện hóa, toàn thể năng lực phòng ngự không thua với toàn thép pháo đài. Đây cũng chính là bên trong không gian không có thay đổi. Nếu không cái hiện hóa cái nợ này, bồng niệm năng lực người địa vị thậm chí có thể sánh bằng điều. Cha tổ tổ trưởng Hewlett, ngươi tới. Song vĩ xà quan chỉ huy cũng không quay đầu lại nhìn trên bàn một tấm bản đồ. Bản đồ là đảo Hắc Dạ bản đồ. Hòn đảo trung tâm nhất Hắc Đêm núi dùng vòng đỏ giữ lại. Toàn bộ biển lửa đường kính 61.000 mét. Người tốc độ nhanh nhất là nhiều ít. Song vĩ xà quan chỉ huy nói, tình huống bình thường một lần tốc độ âm thanh. Triệu Mục suy nghĩ một chút nói, vậy ở trong biển lửa nhiều nhất một giây mấy chục mét. Song vĩ xà quan chỉ huy tính toán một chút, nói, bình thường gấp đôi tốc độ âm thanh. Vậy khẳng định là niệm lực bên ngoài thả phụ trợ. Trong biển lửa niệm lực rời thân thể cũng sẽ bị thiêu hủy. Chỉ có thể dùng niệm lực cường hóa thân thể, thậm chí không thể bay, chỉ có thể ở hòa tan mặt đất tốc độ cao đánh vào. Như vậy tốc độ lớn bị ảnh hưởng, lần trước niệm thú vũ người chính là tốc độ quá chậm bị thiêu sống chết. Cầm lên điện thoại vô tuyến, bắt đầu cùng bến sông doanh trại liên lạc. Michael làm chuẩn bị, song vĩ xà quan chỉ huy nói. Chú đóng bến sông doanh trại, Michael kết thúc nói chuyện điện thoại. Bắt đầu liên thủ 1.000 binh lính lần nữa chế tạo niệm thú vũ người. Tất cả mọi người hình niệm thú dung hợp niệm thú vũ người. Phá vỡ bức tường âm thanh bất quá chốc lát đã tới tiền tuyến doanh trại, đi vào lều trại. Chờ một hồi niệm thú vũ người phụ trách mang người một đoạn đường. Song vĩ xà quan chỉ huy nói. Triệu Mục gật đầu một cái. Niệm thú vũ người mặc dù chỉ có thể kiên trì mấy phút, nhưng là cũng có thể ở trong biển lửa bảo vệ hắn một khoảng cách, tiết kiệm hắn khí lực. Xem nhìn thời gian xong hết, rồi lập tức thay mặt trời đồ phòng hộ, đồng thời lấy ra mấy mảnh thủy tinh lá cây. Niệm thú vũ người nghiền thủy tinh lá cây, dùng vào bên trong cơ thể đánh về phía Triệu Mục, đem hắn bọc ở bên trong. Vỗ cánh lao ra lều trại, phong tỏa Hắc Đêm núi tọa độ, vọt vào biển lửa. Không phải phi hành mà là ở đốt hòa tan trên mặt đất chạy nhanh. Cánh chẳng qua là không ngừng xúi dục mượn lực tăng tốc độ. Triệu Mục thấy rõ niệm thú vũ người bị nhiệt độ cao đốt đỏ bừng. Cho đến đi sâu vào biển lửa không sai biệt lắm 10.000 gạo ngừng lại. Đi về trước nữa còn có thể kiên trì một chút thời gian. Nhưng mà như vậy thì sẽ cắt ra và Michael liên lạc. Michael niệm năng lực mặc dù có thể để cho hắn tầm xa điều khiển niệm thú, nhưng là bị biển lửa nhiệt độ cao cách trở 10.000 gạo cũng chính là cực hạn. Niệm thú vũ người thoát khỏi Triệu Mục, dương cung lắp tên nhắm ngay phía trước, hội tụ tất cả khí. Đem tất cả thủy tinh lá cây bột tập trung ở trên mũi tên. Dung hợp thủy tinh lá cây bột mũi tên, xé ra biển lửa phá vỡ một cái lối đi. Nắm lấy cơ hội, Triệu Mục theo lối đi lao ra mấy trăm mét, lấy ra một mảnh mảnh thủy tinh lá cây. Thông qua ý niệm điêu khắc nhỏ phối hợp niệm lực ở bên trong lưu hạ một cái cửa ra vào. Thủy tinh lá cây phiêu ở hòa tan trên mặt đất. Một cái thủy tinh lá cây chính là một cái cửa ra vào. Bản thân thế giới thụ nhà trọ đã cùng hư không trung thái dương thụ hòa làm một thể. Những thứ này hư không trung thái dương thụ sinh trưởng thủy tinh lá cây thiên nhiên là có thể làm cửa ra vào tái thể. Không giống lúc đầu bốn thứ nguyên nhà trọ, lưu lại cửa ra vào chỉ có thể cố đứng yên tại chỗ. Bây giờ chỉ cần có thủy tinh lá cây, thế giới thụ nhà trọ cửa ra vào có thể đi theo thủy tinh lá cây tùy tiện rời đi. Chung quanh bị ngọn lửa tràn ngập, bạch nhãn đều không cách nào thấy một thước trở ra. Chỉ có thể nhận đúng phương hướng, điên khùng xông vào, trung bình tiến về trước 1.000 mét. Triệu Mục thì biết bỏ lại một ít lạc ấn không gian cửa ra vào thủy tinh lá cây. Như vậy lại đi tới hơn 10.000 gạo. Triệu Mục thông qua một mảnh thủy tinh lá cây mở ra cửa hang tiến vào thế giới thụ nhà trọ. Mặt trời đồ phòng hộ còn có thể lại chịu đựng một hồi. có thể là tiếp tục nữa sẽ tổn hại đến trang bị bản thân. Triệu Mục xuất hiện ở hư không trung thái dương thụ lõi cây. Hư không trung thái dương thụ bắt đầu nhanh chóng rút ra đi trong cơ thể hắn nhiệt lượng. Trên thực tế đối phó biển lửa, sử dụng hư không trung thái dương thụ vừa vặn, hư không trung năng lượng và nóng có thể. Bản thân này chính là hư không trung thái dương thụ thích nhất nuôi phần. Thông qua thế giới thụ nhà trọ, hư không trung thái dương thụ hoàn toàn có thể đem rễ cây xuyên qua không gian cửa ra vào cắm rễ ở. Hòa tan đất đai hấp thu nhiệt lượng, hắn không có làm như vậy. Bất quá là không muốn trong biển lửa chỗ tốt tiện nghi song vĩ xà đặc khiển quân đội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/deo-vo-nối-dai-nối-si-nối-song-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.